Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, phá hư. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 23. Làm cái kia võ tăng địa tinh tử vong lúc, mặt khác địa tinh cũng bị chết không sai biệt lắm. Bay điều khiển dù sao không phải nhân viên chiến đấu. Đại bộ phận địa tinh chỉ có đẳng cấp, thực lực cực kém, thậm chí liền trang bị đều không có. Bất quá chiến đấu động tĩnh vẫn là kinh động đến phía ngoài địa tinh. Đang có địa tinh chạy tới nơi đây, hiện tại làm thế nào? Hàn Phi Vũ hỏi, nhìn qua gan hổ long uy sao? Nhu Oa đối Hàn Phi Vũ nháy mắt mấy cái. Hàn Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là muốn, ngươi tới kỹ thuật, thu hồi sủng vật cùng ma tượng. Nhu Oa đã đi ra ngoài, vậy còn ngươi, đi dẫn đi những tên kia. Nhu Oa trả lời, Hàn Phi Vũ trong lòng giật mình, ngươi cẩn thận chút. Nhu Oa cười một tiếng, yên tâm đi, bản cô nãi nãi là tai họa di ngàn năm, không chết được. Chính ngươi cẩn thận chút, hoàn thành liền mau chạy. Nói xong đã hướng phi khống đài bên ngoài chạy đi. Nàng không tiếp tục ngụy trang thành địa tinh dáng vẻ, mà là trực tiếp biến hóa người hồi hình. Mới ra phi khống đài, đối diện liền là một đội địa tinh chạy tới. Nàng ở nơi đó, địa tinh dồn dập la lên nhào tới. Nhu Oa cười một tiếng, xoay người chạy. Địa tinh tuần phòng đội đuổi sát mà đi, bởi vì lấy được tin tức là chỉ có một người loại lẫn vào nguyên nhân, cho nên bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có một người loại tại bay điều khiển. Bay điều khiển, Hàn Phi Vũ đứng tại bàn điều khiển trước, nơi này máy móc hắn không có kỹ thuật qua, bất quá này không làm khó được hắn. Hàn Phi Vũ trực tiếp trên mặt đất vẽ cái luyện kim trận, nói: tiểu ngân đã xuất hiện, sừng sững tại luyện kim trận phía trên, nó hai cánh tay bắt đầu kéo dài, trực tiếp kết nối tại điều khiển đài lên. Hàn Phi Vũ đã hạ lệnh, hạ xuống đường tuyến độ cao, đóng cửa hết thảy đèn pha, không để người hoa cả mắt kỹ thuật, chỉ có từng đạo năng lượng hào quang rót vào, màu bạc ảo ảnh trong mắt lấp lánh qua hoa lệ quang thải. Bàn điều khiển bên trên số liệu liền bắt đầu biến hóa. Mặt đất độ cao không ngừng rời xuống. Hàn Phi Vũ đã cầm lấy máy truyền tin nói: phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu, cảnh báo giải trừ. Hết thảy tàu bay lập tức giảm xuống. Vì ngăn ngừa thích khách tập kích, đèn pha đóng cửa, xin dựa theo đường tuyến chỉ thị bay lượn. Thu đến chỉ lệnh, tàu bay bắt đầu một lần nữa hạ xuống. Nhìn xem một cái kia mới bắt đầu hạ xuống tàu bay, Hàn Phi Vũ trên mặt rào rạt ra nụ cười vui vẻ, đồng thời lại làm Nhu Oa lo lắng, không biết nàng thế nào. Rất nhanh, chiếc thứ nhất tàu bay đã mất hướng mặt đất, sai lầm đường tuyến, bầu trời tăm tối, nhường tàu bay hoàn toàn không có giảm tốc độ hạ lạc lấy. Mãi đến thuyền thân ánh đèn chiếu rọi đến, bay chàng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, bay lượn địa tinh phát ra thê lương thét lên, kéo lên, mau đỡ thăng, nhưng mà đã đến muộn. Oanh, một đoàn hỏa cầu thật lớn tại bay trên trận bay lên. Ngay sau đó là đệ nhị chiếc, thứ ba chiếc, một chiếc tiếp lấy một chiếc tàu bay tại rơi xuống lúc nổ tung. Hóa thành đầy trời liệt diễm xông hướng lên bầu trời. Hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh đinh thùng thùng tích phân bắt đầu nhập chướng. Bất quá liệt diễm cùng nổ tung cũng cảnh tỉnh chưa hạ xuống tàu bay. Một chút còn tại chỗ cao tàu bay phát hiện không đúng, kịp thời trèo lên, tránh thoát nhất kiếp, còn một chút thì phát hiện đến muộn. Cứ việc liều mạng kéo lên thấp xuống hạ xuống tốc độ, nhưng vẫn là không thể tránh né đụng tại mặt đất. Một chút xui xẻo tàu bay tiếp tục nổ tung, càng nhiều thì trốn tránh nổ tung vận mệnh. Chẳng qua là tàu bay nhận bị thương nghiêm trọng, còn có một số tàu bay khó khăn lắm tránh thoát nổ tung vận mệnh. lại bị mặt khác tàu bay lúc rơi xuống đất nhấc lên dư ba trùng kích đến. Liền như là một trận trên đường cao tốc phát sinh liên hoàn xung đột nhau. Trong lúc nhất thời, bay chàng hỏa diễm đầy trời. Bay trong chàng ước hẹn 100 chiếc tàu bay. Trong nháy mắt này, liền trụy hủy hơn 30 chiếc. Còn có 1/3 thì nhận khác biệt trình độ tổn hại. Chỉ có 1/3 bởi vì giảm xuống tốc độ hàng chậm. Kịp thời trốn qua nhất kiếp. Bay trên không trung, nhìn phía dưới hỏa diễm. Hết thảy địa tinh đều phát ra tuyệt vọng kêu gào. Tượng thần ở trên, thấy còn có nhiều như vậy tàu bay không có rơi xuống. Hàn Phi Vũ có chút không vừa ý. Đột nhiên nhờ ánh lửa, hắn thấy bay trên trận một vật, phòng không ma năng pháo. Hàn Phi Vũ cười, hắn nói, Tiểu Ngân, khởi động phòng không hệ thống, không khác biệt công kích. Ầm ầm ầm ầm, bay trên trận vũ khí phòng không dồn dập khởi động, bắt đầu đối trên không tàu bay điên cuồng công kích, liền như là một trận tai họa thật lớn. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bay chàng phát sinh lần thứ nhất tập kích lúc, Phi Ly Đại Tế Ti vẫn là hưng phấn. Nàng quả nhiên đến rồi. Ngươi phán đoán không sai. Đáng tiếc này hưng phấn không có qua 3 giây. Tiếng thứ 2 chợt nổ tung bắt đầu. Sau đó là tiếng thứ 3. Tiếng thứ 4. Từng tiếng nổ tung cùng cái kia vô số dâng lên hỏa cầu. Thấy Phi Ly Đại Tế Ti triệt để choáng váng. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Hắn đối Nguyên Thần Phi khàn cả giọng hô hào. Nguyên Thần Phi bình tĩnh trả lời. Cái kia hẳn là hỏi ngài. Đại Tế Ti các hạ, ta chẳng qua là nói cho ngài. Nàng sẽ tập kích bay chàng. Đến mức ứng đối ra sao? Là của ngài sự tình. Không liên quan gì đến ta. Nguyên Thần Phi nói xong tiếp tục xem bay chàng. Trong lòng đồng dạng tràn ngập kinh hãi. Hắn lúc trước hoàn toàn chính xác có sai đảo Phi Ly, làm sạch bay chàng phòng ngự, làm Nhu Hoa cung cấp thuận tiện, lại không nghĩ rằng Nhu Hoa có thể lợi dụng này điểm thuận tiện. Làm ra chuyện lớn như vậy, kết quả này vượt qua dự tính của hắn bên ngoài, nhưng hắn không có vì vậy cao hứng, ngược lại có chút sầu lo, có đôi khi quá lớn chiến quả chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì khả năng này xáo trộn kế hoạch của hắn, Nhu Hoa làm quá oanh động, này rất có thể sẽ nhường Phi Ly nổi điên. Phi Ly không thể điên, bởi vì điên rồi người. Vô phương phán đoán hắn hành vi, vô phương làm rõ hắn mạch lạc, cũng là bất lợi cho phía sau tính toán. Nhưng sự tình đã như thế, Nguyên Thần Phi chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Tốt tại lúc này cuối cùng có tin tức tốt truyền đến. Một tên địa tinh báo cáo, tìm được nhân loại kia, đã biết hắn xác thực vị trí, đang tại truy kích bên trong. Nói nhảm, nàng ngay tại bay chàng. Ta đều biết, Phi Ly Đại Tế Ti hô, cái kia khôn khéo lộ ra ngẩn người. Này mới nhìn đến hiển kỳ bình mạc bên trên cái kia vô số bay lên hỏa cầu. Hắn ngốc ngốc nói, làm sao có thể, nhân loại kia đã không đang bay chàng. Cái gì? Phi Ly ngạc nhiên, cái kia bay trên trận là chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần Phi đoạt tại hắn kịp phản ứng đằng trước cấp tốc nói. Nhất định còn có những nhân loại khác đang giúp nàng. Cái gì? Phi Ly nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi, ngươi không phải nói chỉ có một người loại trộn lẫn đi vào sao? Lúc ấy là một cái, không có nghĩa là về sau cũng là một cái. Huyễn hình hoa cũng không phải chỉ có một mình nàng có thể sử dụng. Nguyên Thần Phi trả lời, vậy làm sao bây giờ? Nguyên Thần Phi nhìn màn ảnh, phân tích nói, hết thảy tàu bay đều là rơi vỡ. Hết sức rõ ràng, cái kia tiềm ẩn tại phi khống đài nhân loại nắm trong tay phi khống đài. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Hẳn là một cái luyện kim thuật sĩ. Luyện kim thuật sĩ cũng không có khả năng tùy tiện làm đến. Cái kia chính là chư thần cho trợ giúp của hắn. Nguyên Thần Phi trực tiếp đẩy lên chư thần trên. Thân, Vạn năng lấy cớ, Phi Ly không nói gì. Nhiệm vụ lần này chư thần mặc dù không có hạn chế xuất thủ của bọn hắn thực lực, thế nhưng tin tức phương diện toàn phương vị hạn chế. Phi Ly đối những cái kia nhân loại chức nghiệp giả có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao bây giờ? Người tốt nhất cho ta một cái rất nhiều chủ ý. Phi Ly cố nén phẫn nộ nói. Nguyên thần Phi nhìn một chút bay tràng bầu trời. Tại súng phòng không xám oanh kích dưới, may mắn sinh tồn tàu bay đã hướng bốn phương bay đi. Nguyên thần Phi nói, bay tràng đã xong, người chức nghiệp giả kia khẳng định tại nắm chặt thời gian chạy trốn. Cho ta một đội người, ta đi tóm lấy hắn. Còn nữ nhân kia, Phi Ly đại tế ti, thủ hạ của ngươi không phải đã tiếp cận hắn sao? Không bằng liền từ ngươi tới phụ trách. Tốt, nếu như ngươi bắt không được cái kia luyện kim sư, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ngài vẫn là trước quan tâm một thoáng chính ngươi đi. Cho hắn ba cái đặc chiến đội. Nghe hắn chỉ huy, Phi Ly cũng muốn nhìn một chút. Cái này nguyên thần Phi đến cùng có bao lớn bản sự. Mặc dù hai lần phục kích, kế hoạch đều là chính mình quyết định. Thế nhưng Phi Ly luôn cảm thấy nếu như không có nguyên thần Phi chủ ý, tổn thất có lẽ sẽ không lớn như vậy. Này hoàn toàn là không chịu trách nhiệm trốn tránh. Nhưng tới một mức độ nào đó, đến cũng phù hợp sự thật. Mang theo địa tinh đặc chiến đội, nguyên thần Phi thẳng đến bay tràng. Này chút đặc chiến đội địa tinh cũng không phải bay điều khiển những cái kia địa tinh. Mỗi cái đều là trăm cấp không nói. Càng từng cái đều là bách chiến lão binh. Bình thường đều có ngoài định mức điểm kỹ năng. Có coi như không tệ trang bị. Trong đó bộ phận thậm chí còn có thức tỉnh kỹ năng. Nguyên thần Phi thẳng đến Phi khống đài. Dẫn đội địa tinh đội trưởng chính là Aiello. Hắn có chút bất mãn. Người chức nghiệp giả kia khẳng định đã chạy. Hiện tại đến đó quá muộn. Chúng ta hẳn là lập tức ở bốn phương bố khống. Vô dụng, đối phương có huyễn hình hoa. Có thể biến thành trong chúng ta bất kỳ một cái nào. Trừ phi ngươi đem hết thảy địa tinh đều đưa đến thẩm phán thất đi. Bằng không nắm chặt không ra hắn tới. Bất quá coi như thế cũng vô dụng. Dù sao như thế bài thời gian rất lâu đổi. Không phải sao? Đi bay điều khiển là có thể giải quyết sao? Ít nhất có thể trợ giúp ta hiểu rõ đối thủ. Nguyên thần Phi trả lời. Đi vào bay điều khiển. Nơi này hiện tại đã bị cách ly. Còn bảo lưu lại lúc trước lúc chiến đấu dáng vẻ. Nguyên thần Phi một bên xem. Vừa nói. Hai nhân loại. Một cái thích khách. Một cái luyện kim thuật sĩ. Đây là nói nhảm, Aiello khinh thường nói, có sủng vật chiến đấu dấu vết, ít nhất trên 50 cấp sủng vật, ba cái, làm sao có thể, Aiello kinh ngạc, trí nhớ chiếc nhẫn, dĩ nhiên, cũng có thể là ngoài định mức kỹ năng, nguyên thần Phi trả lời, sau đó nhìn một chút chung quanh, là lôi thần ma tượng, bộ kia thần thoại ma tượng, thần thoại phẩm chất ma tượng. Aiello kinh hãi, trước ngươi chưa nói qua cái này. Ta có quá nhiều đồ vật không nói, bởi vì ta căn bản không kịp nói. Vậy ngươi bây giờ có thể nói, bởi vì này chút đều có thể dùng. Con mắt đi xem, dùng đầu óc đi phân tích, chỉ có không xác định kết quả ta mới có thể nói thẳng. Còn có nếu như không ngươi tiếp tục quấy rầy ta, ta là có thể phân tích càng nhiều. Aiello im miệng. Nguyên thần Phi đã đi tới cái kia địa tinh quan chỉ huy trước thi thể. Là tinh hồng gió lốc, ba cấp tinh hồng gió lốc, nàng không có lựa chọn vĩnh hằng bóng mờ. Aiello cảm thấy tin tức này trọng yếu hơn, bởi vì cái kia mang ý nghĩa đối thủ y nguyên vô phương tại ban ngày ẩn nấp. Nguyên thần Phi đã đi tới điều khiển trước sân khấu, nhìn một chút điều khiển đài. Hắn nói, không phải truyền thống kỹ thuật, là thông qua một loại nào đó xâm lấn thức kỹ thuật. Trực tiếp đen vào khống chế của các ngươi đài, cưỡng ép tiếp quản quyền hạn. Biết điều này có ý vị gì sao? Cái gì? Aiello ngây ngốc hỏi, nhân loại kia, có thể cưỡng ép tiếp quản các ngươi tất cả kỹ thuật thiết bị, thậm chí bao gồm chỉ huy trung tâm, nguồn năng lượng trung tâm. Aiello biến sắc, ta phải lập tức thông chi đại tế ti. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.